Chương 2. 553 tu luyện vật chứa. Hắn tình huống hiện tại, dù sao vẫn chỉ là trái trứng, mới đã dùng hết toàn lực, một chiêu xử lý kia người đàn ông tuổi trung niên. Lúc này lại là hết sạch sức lực. Buồn cười chính là, Lý Cung Phụng cũng không dám trực tiếp đi bắt lấy viên kia mạo hiểm nồng đậm nóng ngọn lửa trứng vượng hoàng. Mới từ nội giới bên trong rũ ra một cái túi lưới, vốn là muốn trước giữ được viên này trứng. Ai ngờ, này trứng hoàn toàn chính là có ý thức, thấy Lý Cung Phụng cầm cái túi lưới tới túi hắn, hắn cùng trứng hạ dài chân, trở mình một cái lại chạy trở về kiểu một bên người. Lý Cung Phụng toàn thân khí tức châm xuống, tản mát ra cường thế tinh thần uy áp, hướng về phía kiểu một nghiền ép lên đi. Lý Cung Phụng tu vi dù bị áp chế tại nhất cấp linh sư chi cảnh, tuy tiện cũng không dám tại thiên đạo dưới mí mắt vận dụng linh lực, nhưng hắn huyền thức nhưng là thôi đạt tới cấp 9. Lường trước tại hạ tinh vực nơi này là có thể đi ngang vốn cho rằng lần này, nhất định có thể đem tiểu nữ hoa kia nghiền ép đến thổ huyết nằm xuống. Nhưng mà không như mong muốn, này một cái huyền thức công kích tuyệt không có thế đáng xuất nửa điểm bọt nước đi ra, trước mắt tiểu cô nương ý gì nguyên được đoan đoan. Hắn nhưng lại không biết, nếu không phải kiểu một phía trước chi huyên nhận tổn thương, linh thức suy yếu rất lớn không ít, lúc này lao đầu kia đã sớm bị phản phệ đến không biết kia nước đi. A lão đầu phát ra một tiếng nhàn nhạt nghi hoặc, đổi dùng nhất cấp linh sư lực lượng hướng tiểu một gáp bách tới, tiểu nha đầu ngược lại là có chút nguy hiểm. Lý Cung Phụng tuyệt đối đừng phất lờ. Nha đầu này trên thân có thiên cơ bách bảo đồ cung dương nói được nửa câu, đột nhiên trông thấy tiểu một quay mặt lại, hướng phương hướng của mình quăng tới một chút. Hắn chỉ cảm thấy tiểu cô nương này băng châu giống như đáy mắt, phảng phất lướt qua từng trận đao quang kiếm ảnh, dị thường tàn nhẫn ác độc. Cung dương làm sao biết? Tiểu Mục trí nhớ lúc này đã bị che đậy. Nhưng tiềm thức chỗ sâu lại tựa như nhớ kỹ người này. Nàng nhiều năm trước, từng tại trong từ đường lặp đi lặp lại đọc qua không ít người mệnh đèn. Năm đó chư vị thần thủy tông đệ tử trước khi chết đoạn ảnh, nàng đều nhìn qua. Nếu như lúc này nàng trí nhớ vẫn tồn tại, tất nhiên sẽ nhớ lên, trước mắt cái này cùng dương, liền là năm đó để béo tỷ quyết tâm tự bạo người. 30 năm như một ngày. Tại đệ nhất phong thượng chiếu cố các nàng ăn uống sinh hoạt thường ngày béo tỉ, liền bởi vì cái này xuất sinh mà không. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên vận khởi một đạo linh thức bay thẳng cung dương chi huyên thâm chỗ. Cung dương cùng Lý Cung Phụng so với, chi huyên coi như kém xa. Này một cái hung mãnh linh thức công kích, trực tiếp đem cung dương đánh lui ba bước, toàn bộ đầu góc đều tròn váng, nâng cái đầu liên tục gào vài tiếng. Bay trận Lý Cung Phụng trầm mặt hét lớn một tiếng. Cung dương sau lưng liền tuân ra hơn 50 tên an nhàn phủ đệ tử, cùng nhau rút kiếm ra, vài kế tiếp thiên la địa vong kiếm trận. Cao y kiếm trận na y an nhàn phủ các đệ tử tu luyện nhiều năm, có thể nói là phối hợp lần tương đương ăn ý làm toàn bộ kiếm trận vận chuyển lúc, liền giống như trăm ngàn thanh kiếm hình thành một vòng mặt trời đỏ, vòng quanh kiểu một qua lại lắc lư. Lý Cung Phụng giữ tợn cười một tiếng, tu vi cường đại áp bách lại lần nữa ngăn chặn kiểu một thân hình, gãy tay gãy chân đều được. Không cho phép muốn mệnh của nàng lao phu còn muốn giữ lại tiểu nha đầu này, hỏi rõ ràng thánh thủy hạ xuống. Cung dương lúc này cu nở dê bạch nghiêm mặt có chút khôi phục mấy phần thư thái thần trí, trừng mắt về phía tiểu mục một mặt oán hận nói, Lý Cung Phụng, ta nhìn tiểu nha đầu này ngược lại là cái luyện công kỳ tài, nếu như đem thân thể của nàng xem như tu luyện đỉnh lô, Lý Cung Phụng tu vi, nhất định có thể nâng cao một bước. Lý Cung Phụng ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Cho cung dương một nhắc nhở, không khỏi cười lên ha hả.